Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, thứ 20 chương ai hung tàn hơn. Thứ 20 chương ai hung tàn hơn. Thời gian đọng lại ở tại này trong nháy mắt. Giản Ngôn trên mặt là nhàn nhạt cười. Chủy thủ là từ trong không gian mặt lấy ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Giản Ngôn trên tay. Mà khi lúc Giản Ngôn tốc độ tay cũng là cực nhanh. Ở Vương Thục Bình còn chưa có chút nào phát hiện phản ứng thời điểm. Kia lợi hại chủy nhận đã hôn lên nàng cổ. Một mặt không bình thường lục sắc dịch thể theo thiếp hợp chỗ chảy xuống. Lại là bởi vì chủy thủ quá mức lợi hại. Lại có thể căn bản là Giản Ngôn cố ý hơi bị duyên cớ. Làm cho chủy thủ chủy nhận phá vỡ nàng làn da. Do đó lưu lại. Không giống nhân loại máu viên tử kính ngây người phòng. Trác Quân Phàm gặp quỷ bàn mở to hai mắt nhìn, Vương Thục Bình, sắc mặt cũng hơi có chút cương lãnh. Tái nhợt, từ đầu đến cuối, trong bốn người duy nhất chấn định vi người cười. Chỉ có Giản Ngôn, không nên cử động nha. Cũng không cần làm bộ muốn nói sau đó đem người đáng yêu le lưỡi ra làm hoa dạng gì. Người phải biết rằng, thật muốn so với tốc độ. Ta tối đa thụ điểm vết thương nhẹ, ngươi nhưng là phải tử, Giản Ngôn cầm chủy thủ tay phải vững vàng gác ở trên cổ của nàng. Cước bộ di động, đứng ở một nhất có lợi vị trí, hướng phía nàng mỉm cười, nhắc nhở, nói. Nàng làm sao sẽ, Trác Quân Phàm có chút không dám tin chăm chú nhìn Vương Thục Bình mặt nhìn. Ý đồ tìm ra cái gì cùng người bình thường không đồng dạng như vậy đặc điểm đến. Lại phát hiện trước mắt này, nữ nhân, ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi tái nhợt. Căn bản cùng bọn họ không có bất kỳ bất đồng. Không phải tang thi, không có tái nhợt phiếm thanh làn da. Không có sắc nhọn hắc lớn lên móng tay. Không có bén nhọn răng nanh theo tàn da tanh tưởi trong miệng nhô ra. Nếu như không phải kia lục sắc máu, nàng căn bản là cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau nhưng này. Đang cùng với hóa cơ thể mẹ, nghĩ đến đồng hóa được trình độ đã rất sâu, có người loại chỉ số thông minh, có dã thú bản thể chất, đương nhiên cũng có cao thâm độ biến dị hậu biến ảo năng lực kỳ thực nếu như ta cho ngươi biết nói. Đứng trước mặt ngươi này, nữ nhân kỳ thực trường hé ra cùng cóc không sai biệt lắm mặt. Còn có một thân mặc lục sắc, tràn đầy vướng mắc làn da, ngươi sẽ như thế nào đâu? Lúc này hầu còn có tâm tình ác thú vị, nghĩ đến Giản Ngôn thật đúng là không khẩn trương, không lo lắng, Trác Quân Phàm sắc mặt có chút vạn vẹo khó coi, viên tử kính thì là một bộ sắp phun bộ dáng, bọn họ đây là bị Giản Ngôn cấp kích thích, dù cho bọn họ trước mắt nhìn thấy chính là hé ra người bình thường mặt. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không vô ý thức suy nghĩ tượng A Kính nhờ. Ngươi là cố ý đi. Tuyệt đối là cố ý đi, nhất định chính là cố ý đi tùng hạ vai. Giản Ngôn cũng chỉ là muốn để cho bọn họ trước có một chuẩn bị tâm lý. Bất định nhân gia bị vạch trần hậu không sẽ lập tức khôi phục vốn, hình dạng. Lười đi duy trì này khổ lỗ không phải. Nói ra trước, để cho bọn họ vô ý thức tưởng tượng ra kiếp phúc bộ dáng. Một hồi phải nhìn nữa tâm lý trùng kích không phải không lớn như vậy thôi hào tâm trở thành lòng. Lang dạ thú, ngươi là làm sao mà biết được. Vương Thục Bình thanh âm có chút khàn khàn. Hoàn toàn không còn nữa trước kia trung niên giọng nữ. Mà là như là một đại thô nam tử ở nói chuyện. Thanh âm thô rát, làm cho lòng người lý có chút. Không quá thoải mái, một bị nói có cóc mặt người đính một người trung niên đại sao sao túi ra. Sau đó có tráng kiện nam tử thanh âm, như vậy tổ cùng, thật đúng là làm người ta ác hàn, ngươi lộ ra một sơ hở rất lớn, đương nhiên rồi, trên thực tế ngươi lộ ra không ngừng một sơ hở, chỉ là cũng không lớn, vì thế trước ta cũng là không chú ý, nhưng theo ngươi cái kia đại kẽ hở đi ra sau này, nhún nhún vai. Giản Ngôn dăm ba câu đem nàng lộ ra chân ngựa toàn bộ đặt tới trước mặt nàng cho nàng nhìn. Cuối cùng cầm ở trong tay chủy thủ lại thâm sâu vào một chút. Vẻ mặt cười điện nói. Được rồi, vấn đề của ngươi ta trả lời. Hiện tại nên đến phiên ta hỏi ngươi đáp. muội muội ta ở nơi nào? Chính là cái kia thủy hệ dị năng giả. Đừng nói cái gì ngươi không biết, ta tin ngươi hẳn là không có phản nàng trang noãn, đồng thời không có đem nàng cùng này bị ngươi giả dạng làm noãn, hậu đại, các phóng cùng một chỗ. Mới là đơn độc đặt ở xung quanh đi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thành thật điểm, đem giấu người địa điểm nói ra. Nếu không, lão nương chính mình mặc dù muốn nhiều dùng chút thời gian đi tìm, nhưng tổng có thể tìm tới. Nhưng nếu như ngươi không lời nói, nhưng không thấy được có thể hay không sống đến cái kia thời điểm, nói đến đây. Giản ngôn ngữ khí đã lãnh đến có thể kết băng. Ngươi đối với ta đặc thù rất dài. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Không đáp hỏi lại, Vương Thục Bình úp không? Có lẽ nên gọi hắn Vương Bình nhìn Giản Ngôn. Trong lòng thực sự không hiểu. Hắn dám khẳng định, trên đời này duy nhất có thể cùng cóc hợp thề, trở thành cóc người chỉ có chính hắn. Người khác nếu muốn trở thành cóc người, trừ phi là bị hắn phun ra có thể đồng hóa thành hậu đại dính dịch trang đứng lên. Đồng thời kinh qua một tuần tả hữu đồng hóa kỳ, bằng không tuyệt đối không có khả năng biến thành đồng loại của hắn. Đồng thời dù cho biến thành đồng loại của hắn, bọn họ cũng tuyệt đối không có biến ảo năng lực. Nhưng cô bé này lại từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra một bức đối với hắn các loại năng lực chờ. Vô cùng giải bộ dáng. Điều này thật sự là rất không bình thường. Rất là, làm hắn bất an loại này bị người nắm mạch máu bàn cảm giác nguy cơ. Thật sự là làm người ta rất không thoải mái, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đừng cho là ta không biết ngươi không có trang khởi muội muội ta là vì làm gì. Một cái buồn nôn lưu nùng, đầy người vướng mắc cóc quái cũng muốn khi ta muội phu. Tin hay không lão nương không đồng nhất lúc giết ngươi, mà là đem ngươi buộc lại, mỗi ngày dùng báng súng tự khúc bạo 300 biến, ni mã. Dám đánh nhà nàng muội muội chủ ý, tìm ngược cũng không nhìn nhìn của mình đức hạnh, sẽ biến ảo rất giỏi sao? Cho rằng biến ảo đã lớn dạng là có thể thay đổi hắn là một cái phi một thân mặc lục sắc vướng mắc. Ra con cóc, mã ép, nghe hắn thanh âm kia, liền biết trước đây có còn là người dạng thời điểm cũng dài được cũng không khá hơn chút nào. Cứ nhiên đánh muội muội nàng chủ ý, thực sự không thể vô cùng đơn giản sẽ giết hắn, nhất định phải bắt lại. Mỗi ngày dằn vặt, bằng không liền thực sự quá mức tiện nghi hắn, ngươi, cóc người Vương Bình nghe vậy tức giận đến. Mặt đều chướng được đỏ bừng, cũng bởi vì quá mức kích vận dụng lực, nơi cổ máu cũng lưu được càng vui sướng, ngươi cái gì ngươi? Đi, dẫn đường, lại cùng mang theo chúng ta loạn hoàng trêu chọc tang thi cùng biến dị động vật. Tin hay không lão nương hiện tại liền làm cho hai người bọn họ sao sao ngươi, Giản Ngôn không có lấy. Chùy thủ tay trái hung hăng ở đầu của nàng đính chỗ gõ ký nặng. Sau đó một tay áp hắn liền đi về phía trước, viên tử kính sắc mặt rất khó nhìn. Trác Quân Phàm lại là vẻ mặt kinh ngạc kinh sợ, còn có chút trắng bệch hắn là bị dọa, làm cho hắn cùng tử kính đi sao sao một cái buồn nôn cóc. Trời! Nữ nhân này nhìn lãnh lạnh như băng cũng thì thôi, lại còn như thế, vỗ vỗ ngực, biết mình tuyệt đối không thể đánh thắng được Giản Ngôn Trác Quân Phàm nhịn xuống. Viên tử kính đứng ở tại chỗ không nói, nhưng thật ra muốn nói cái gì bộ dáng, lại bị Trác Quân Phàm bán kéo cấp xả đi, hắn kéo chéo áo của hắn kéo kéo, ý bảo hắn đừng đi chọc tức mộ cái rõ ràng ở vào hỏa bạo trạng thái nữ nhân. Miễn cho đợi cũng không phải là bị cầm uy hiếp muốn đi sao sao người khác, mà là bị người sao sao kia một cái. Hoa nhi này còn rất thông minh, chỉ ít hắn biết cái gì gọi tác không thể trêu vào. Còn lẫn mất khởi, bởi vì mạng nhỏ bóp ở trên tay người ta, Vương Bình cũng không dám chơi nữa hoa dạng gì ngoan ngoãn mang theo Giản Ngôn bọn họ hướng dưới chân núi chỗ đi đến, lại nguyên lai nghe hắn nói. Bao gồm sau khi bị thương cũng bị hắn bắt Lý Nghị ở bên trong giàn hàm cả đám căn bản là không có. Bị hắn để đặt ở phía sau trên núi, mà là đang dưới chân núi một chỗ rách nát phế trong phòng. Nghĩ đến cũng là, phía sau núi nhiều như vậy tang thi cùng biến dị động vật. Nơi đó cũng không là nó địa bàn, nhiều như vậy noãn phóng ở nơi đó, toàn không sức chống cự, cũng không tặng không sao. Cho dù là chôn ở dưới nền đất hạ ba thước chỗ huyệt động nội cũng nhịn không được một ít mùi linh. Mẫn như là cầu loại bàn biến dị động vật a, càng đừng nhắc tới còn có này mắt không tốt xử, nhưng khứu giác cùng thính giác cùng quỷ tựa như nhạy cảm tang thi khác. Bị bọn họ tìm được, đó chính là một hồi mỹ vị vô cùng, hương khí xông vào mũi miễn phí đại tiệc chính là ở trong này. Kia gian phòng dưới có một huyệt động, là của ta trong đó một chỗ cư huyệt, ta ở bên trong thiết trí một tầng phòng hộ, trông coi chính là mấy thành công bị ta đồng hóa thôn dân. Thực lực của bọn họ coi như không tệ, có thể cùng này lợi hại biến dị kê vịt các đơn đả độc đấu. Bất phân thắng bại, đương nhiên, nếu như ngươi không tin lời của ta, ta có thể đem chúng nó cùng muội muội ngươi đồng thời gọi ra, mạng nhỏ bóp ở nhân gia trong tay. Mặc dù là tự nhận có cơ hội đơn đấu nói thực lực của chính mình tuyệt đối ở nói tóm lại thượng cấp. Người Vương Bình, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tòng mệnh nếu không có thể như thế nào đây. Giản Ngôn chủy thủ trên tay tuyệt đối không phải dọn xong nhìn ăn chay bé ngoan. Dọc theo con đường này. Hắn đảo có như vậy mấy lần muốn tìm cơ hội đào tàu. Nhưng thoáng có một tia dị động, đổi lấy chính là nhiều lưu một chút máu còn có trên đầu một cái nặng đập. Hảo Huyền không đem hắn đánh ngất xỉu, đánh choáng váng cuối cùng, Vương Bình coi như là đã có kinh nghiệm, hắn bây giờ là hiểu. Chính mình tối đa chỉ là có chút tiểu mưu kế còn có chút hơi hung tàn lãnh huyết. Nhưng so ra kém nhân ra biến thái a. Ngay không lâu, nữ nhân kia cư nhiên đột nhiên làm cho hắn dừng lại. Đơn giản là hắn có điểm không thành thật, nàng liền thật chỉnh ra khẩu súng đến ở tại chính mình phía sau cái mông. Thống kỳ thống hoàn hảo không thật thống đi vào, chỉ là đánh vào sao bên cạnh cũng rất đau a, đem ngươi kia mấy các tiểu đệ toàn cho ta gọi dậy. Đem sở hữu bị ngươi trang lên người noãn chuyển đi ra còn có ta muội muội. Cũng để cho bọn họ cho ta rất khỏe mạnh bình an tống xuất đến. Ít một sợi tóc, lão nương ngay ngươi sao thượng thống một hồi thật đang khi nói chuyện. Giản Ngôn lại cầm thương khi hắn sao biên chỗ thống kỳ thống. Chưa đi đến, nhưng rất đau Vương Bình cố gắng chặt lại mông. Nước mắt đều ở đây mắt khuồng lý đánh chuyển nhi. Khắc nhi Trác Quân Phàm cùng viên tử kính nhìn cũng là hoa cúc căng thẳng. Trong mắt thương hại đồng tình, đáng thương hoa, đụng với này nữ ma đầu, người bi kịch đây là máu chảy đầm đìa ví dụ a. Bọn họ muốn hấp thụ người khác giáo huấn làm kinh nghiệm. Sau này tuyệt đối không thể coi thường nữ nhân, đặc biệt tượng loại này thoạt nhìn rất vô hại loli dạng tiểu mỹ nữ. Rõ ràng vẻ mặt non nớt, một bức còn chưa đầy 15 dạng tướng. Nhưng mà lại lão thành tổng băng bó khuôn mặt không nói. Trong khung lại còn như vậy hung tàn biến thái nữ nhân. Người chính là một ác ma biến thái ác ma. Động một chút thì là thống cốt. Sao, rất buồn nôn có hay không ta kêu. Ta kêu tuyệt đối làm theo. Ngài đừng thống, Vương Bình xanh cả mặt. Dọc theo đường đi vẫn duy trì biến ảo trạng thái sắc mặt ở vừa mới kia một sát lại có một chút. Hoàng động, hai người khác bi kịch viên tử kính cùng Trác Quân Phàm ống hài rõ ràng nhìn thấy một cái có cùng. Loại nhân loại đường nét góc mặt, trong nháy mắt, mặt trắng, hết chương.